Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 122, thải âm bổ dương. Cổ Trấn đối với lần này thấy nhưng không thể trách, nhìn thấy đại tiểu thư Thu sau, từ hoàn gia trưởng lão đưa đến trước mặt mình nạp giới, cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ có Lâm Lân tên tiểu tử kia. Quanh năm chú đóng ở thú khu vực, nơi đó mà thú cũng sẽ không đưa tới cho hắn nạp giới. Coi như tiễn, cũng không tới phiên hắn. Thú khu vực quanh năm có thống lĩnh trấn thủ, coi như là đô thống cấp bậc đích nhân vật, cũng sẽ thường thường đi chỗ đó chuyển lên một vòng. Từ trước đến nay ba điểm trên một đường thẳng Lâm Lân, cái nào trải qua loại sự tình này? Do dự một chút, cuối cùng vẫn học Kurumi cùng Cổ Trấn, đem cái viên này nạp giới thu vào. Hoàng Phú thấy vậy, vui vẻ ra mặt, ngay cả này vài tên trưởng lão, cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Vàng tộc trưởng, chúng ta rời đi trước. Hoàng Mỗ tiễn các vị đại nhân ra khỏi thành. Lanh mắt trưởng lão, cũng vội vàng đuổi kịp. Một đám người trùng trùng điệp điệp. Điều này làm cho vừa định đi Hắc Yên Quân nơi đóng quân Trần gia tộc trưởng lúng túng đứng ở nhà mình trước cửa. Hắn thấy rõ tên kia thống lĩnh đi theo một vị đấu hoàng thiếu nữ bên cạnh thân, sau đó còn có một danh đấu tông cấp Hắc Yên khác binh sĩ theo. Hắn như vậy đi tới cùng cổ thống lĩnh lên tiếng kêu gọi, lắc đầu, xoay người về đến nhà. Chuẩn bị mấy ngày nữa quan sát một chút tình huống, nhìn hoàng gia lão cẩu, rốt cuộc là đi vận cứt chó gì. Ra khỏi thành sau, Kurumi vẫn chưa phản hồi Hắc Yên Quân nơi đóng quân. Lan Mộc Thành cùng Huyễn Thải Tông cách xa nhau không tính là quá xa, không bằng đi trước tra xét một phen tin tức. Này Huyễn Thải Tông tông chủ có đấu tôn thực lực cấp bậc, trùng hợp Cổ Trấn lần nữa, cũng để cho nàng bớt đi rất nhiều phiền phức. Trung Châu Đông Vực nhiều lấy bình nguyên làm chủ, dãy núi ít, phàm là có thể ở trên núi xây tông lập phái thế lực, thường thường đều có đấu tôn cấp bậc lão tổ tồn tại. Có chút địa thế thật tốt nơi, phía sau thực lực càng là có bán thánh tọa chấn. Dù cho giống như Cổ Mạt cái loại này lão đô thống đi vào, cũng sẽ rất khách khí. Bất quá sở hữu bán thánh thế lực cực nhỏ, mà Huyễn Thải Tông hiển nhiên không phải. Mặc dù chiếm giữ một chỗ dãy núi, địa thế coi như hài lòng, nhưng Huyễn Thải Tông cũng không hữu nghị kinh doanh. Chỗ này thương đảo đã ở dần dần hoang phế, gần nhất lại ra hoàng gia cái này việc sự tình, cũng không biết có hay không thế lực khác tao kỳ độc tay. Ba người ở trên không bay không bao lâu, xa xa là có thể chứng kiến một chỗ âm khí rất nặng nơi. Cổ Trấn hướng về phía Kurumi gật đầu, cũng xin đại tiểu thư ở chỗ này chờ, tốt nhất không nên kinh động này Huyễn Thải tôn giả. Ân, dứt lời, Cổ Trấn xé rách không gian, cước bộ tùy theo một bước, khí tức liền biến mất không còn. Kurumi khẽ quơ hỏa diễm hai cánh, ánh mắt nhìn phía xa xa núi lớn sườn núi chỗ, nơi đó có xây có chút ít kiến trúc, dưới chân núi cũng không thiếu mộc chế tiểu phòng, hiển nhiên là làm người ở dịch chuẩn bị. Lâm Lân, đối với cái này Huyễn Thải Tông, ngươi có ý kiến gì không? Bẩm đô thống, nơi đây âm khí rất nặng, tôi tớ đều là người phàm nam tử, tung luyện có khí huyết ngưng mạch thuật, cũng không đỡ được khí âm hàn ăn mòn. Ở chỗ này phục vụ tạp dịch, tối đa bất quá 10 năm thọ mệnh. Nhưng đối với một ít thuộc tính âm hàn nữ tử mà nói, cũng là hiếm có tu luyện thánh địa. Chỉ những thứ này, thuộc hạ ánh mắt thiển cận, không kịp đô thống chút nào. Kurumi trợn mắt một cái, kỳ thực nàng cũng liền nhìn ra những thứ này tới. Tê lạp, tương đương không gian bị một tấm rất nặng bàn tay to xé rách. Cổ Trấn sắc mặt âm lãnh, rất khó nhìn, làm sao vậy? Toàn bộ Huyễn Thải Tông đều bị một người đàn ông khống chế, thậm chí ngay cả Huyễn Thải Tôn giả đều bị hắn thôi miên thao túng. Kurumi khẽ nhíu mày liễu, Lan Mộc Hoa có xúc tiến âm dương giao hội tác dụng. Nếu như là như vậy, Huyễn Thải Tông liên tiếp bắt cóc có ghi Lan Mộc Hoa thương đổi, cũng có thể chấp nhận, nhưng những này sự tình lại cùng làm phản có gì liên quan? Tên nam tử kia thực lực như thế nào? Khoảng chừng cao giai đấu tông cảnh giới, nhưng trên người khí tức bất ổn, 8/10 là thải âm bổ dương mất cân đối, cho nên mới nhu cầu cấp bách Lan Mộc Hoa tới điều chỉnh thân thể. Khí tức không yên cao giai đấu tông, khống chế cả tòa Huyễn Thải Tông trước, thực lực khẳng định thấp hơn. Nhưng hắn rốt cuộc là dùng loại thủ đoạn nào mới có thể đem Huyễn Thải Tôn giả thôi miên khống chế được? Không muốn nói là tình ái, điểm này ngay cả Kurumi mình cũng không tin. Đại tiểu thư, không bằng chúng ta trở lại nơi đóng quân, sẽ đi thương nghị. Kurumi ngẩng đầu, Huyễn Thải Tôn giả thực lực như thế nào? Ngươi có thể áp chế nàng sao? Cái này, Cổ Trấn trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Này Huyễn Thải Tôn giả khoảng chừng có tam tinh đấu tôn thực lực cấp bậc, vừa rồi thuộc hạ ẩn núp đi vào, nếu như không phải tên nam tử kia đang cùng Huyễn Thải Tôn giả ve vãn, thuộc hạ rất có thể sẽ bị Huyễn Thải Tôn giả phát hiện. Cổ Trấn dừng một chút, thuộc hạ thi triển tộc vân bí pháp sau, có thể cùng Huyễn Thải Tôn giả đánh một trận. Nếu như đang tập trung Hắc Yên quân trận, thuộc hạ có lòng tin đem Huyễn Thải Tôn giả tiêu diệt hơn thế. Huyễn Thải Tông kỳ tha trưởng lão đệ tử đâu? Đều bị thao túng, có non nửa đệ tử đã mất đi nguyên âm thân. Non nửa đệ tử, Kurumi có chút khó tin. Huyễn Thải Tông tổng cộng lại có bao nhiêu người? Cộng lại khoảng chừng có gần 10.000, trong đó có 8.000 danh tạp dịch, hơn 1.900 tên đệ tử. Kurumi không nói, huyền huyễn thế giới quả nhưng không giống bình thường. Phía sau hỏa diễm hai cánh hơi rung, hướng lúc tới phương hướng bay đi. Bay đến giữa đường, Kurumi đột nhiên đem huyết ngọc lệnh từ trong nạp giới xuất ra, vứt cho Lâm Lân. Người đi phụ cận Hắc Yên quân nơi đóng quân điều tới 200 người. Yêu cầu trong vòng một ngày ở Lan Mộc thành ngoại hối hợp. Lâm Lân chắp tay, thuộc hạ tuân mệnh, dứt lời, thân thể vừa chuyển, trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, chỉ vào bạch toàn khí lưu hướng xa xa bay đi. Kurumi nhìn thoáng qua Cổ Trấn, mở ra tay, mang ta trở về đi. Cổ Trấn trên mặt mọc lên tiếu ý, có nhiều đắc tội, mong rằng tiểu thư bao dung. Một tay xé rách không gian, một tay đặt tại Kurumi nơi bả vai, làm Kurumi phục hồi tinh thần lại, cũng đã đến Lan Mộc thành nơi đóng quân bầu trời. Cùng cưỡi, cùng Tử Nghiên mang nàng xuyên toa không gian cảm thụ tuyệt nhiên bất đồng. Kurumi không ở chính giữa mặt cảm thụ được đinh điểm không gian pháp tác một loại. Cảm giác chính là dựa vào bạo lực mở ra không gian tường kép. Nhìn phía dưới còn đang tập huấn Hắc Yên quân, Kurumi đột nhiên chờ mong hay là quân sự thêm được rồi. Là cái gì có thể để cho một đám đấu hoàng tạo thành quân sự, tham dự vào đấu tôn cấp bậc trong chiến đấu? Nếu như có thể, như vậy nàng là không phải cũng có thể thao túng quân sự, dễ như trở bàn tay tiến hành vượt cấp giết địch. Đi vào nhà chung, những thứ này nơi đóng quân không phải nhất thành bất biến. Từ thổ thuộc tính tu luyện giả thao túng thổ địa, hình thành một cái nhà đống kiến trúc thông thường vật. Ngay cả Cổ Trấn chỗ ở cũng chỉ là một cái phòng nhỏ, cộng thêm treo cái mành. Hai bên có mộc chế cửa sổ nhỏ bảo trì thông gió. Cả gian phòng giản dị tột cùng. Báo, tiến đến. Hắc Yên binh sĩ hướng về phía Kurumi cùng Cổ Trấn hành lễ. Tiếp theo từ trong nạp giới xuất ra một ít cuộn giấy. Thống lĩnh, đây là Huyễn Thải Tông những năm gần đây tư liệu. Cổ Trấn sau khi nhận lấy, vẫy tay để cho binh sĩ rời đi. tùy ý lật vài tờ, liền đưa cho Kurumi, nghìn năm truyền thừa, chỉ lấy nữ tính, tông chủ vì huyễn thải tôn giả, nữ nhân, khoảng chừng 106 tuổi, dưới thiết năm tên trưởng lão trông giữ nội ngoại môn, đều có cao giai đấu tông thực lực, không thái thượng trưởng lão, thượng giới tông chủ bỏ mạng ở thú khu vực thám hiểm chung. Đệ tử trong môn phái tu luyện pha tạp, trong đó lấy đấu vương làm chủ, nội môn ưu tú nhất đệ tử thì bị xưng là huyễn thải thánh nữ. Này thay mặt thánh nữ cùng cổ tộc đạo hệ đệ thất đại bàng chi cổ tiểu hồ đã đính hôn hẹn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.